không xa bao nhiêu. Quá muốn mướn em là vì qua cần dùng một đứa nhỏ lanh lợi. Đặng năm ba bữa, qua sai đi xe lửa xuống Sài Gòn một lần mà mua đồ. Còn công chuyện trong nhà thì có bội khác, chứ không phải một mình em đâu. Thằng Hiệp suy nghĩ một hồi rồi chịu đi. Cô biểu nó leo lên xe hơi, chạy lại nhà cọc rằng mà trả nhật trình, rồi mới chở nó về chữa chàng. Lòng phố khuya bước chân còn cua dài, tìm về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua buồn thương hận thêm tống dối, tù đầy ngõ tối đam mê. Chương 7. Gặp người quen. Cách 5 năm sau, thằng Hiệp bây giờ đã trở nên một người trai 19 tuổi. Một buổi sớm mai, nó đi lại trước cửa nhà thương thí, mình mặc cái áo bành tô trắng, chân mang quốc phong. Tuy nó ăn mặc sạch sẽ, nhưng mà tướng mạo nó quai, có bệnh nhiều, hình vóc ốm nhách, nước da vàng ẻo. Nó đương thờ thẫn, bỗng đầu thằng Cao cưỡi xe máy chạy ngang, vừa ngó thấy nó thì nhảy xuống hỏi rằng: Hiệp, mấy năm nay mày trốn tao hả mày? Mày đi đâu mất vậy mày? Tao ra ở ngoài chứa trang. Ở đó làm giống gì vậy đấy? Ở bồi với tay. Sao hồi đó mày lén tao đi mày? Mày không cho tao hay gì hết vậy? Đi thình lình quá, tao không cho mày hay kịp. Mấy năm nay mày làm ăn có khá không? Làm tháng nào ăn hết, tháng nay chứ không khá gì. Bây giờ mày định đi đâu đấy? Tao bị rét rừng, chịu không nổi, nên xin thôi đặng trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống. Nếu ở ngoài đó nữa, chắc phải chết quá. Phải, mày có bộ bệnh nhiều lắm á nghe, phải uống thuốc cho gắt lắm mới được à. Đi làm chi mà ra chứa trang không biết. Liệu khiệu ở Sài Gòn lại đói khát gì hay sao? Bây giờ mày làm việc gì vậy? Tao làm plăng tông cho nhà báo Nam Kỳ. Lương đủ xài không? Không đủ cũng phải đủ thôi. Hai đứa đứng nói chuyện tới đó. Kế có một cô chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ đồ lụa trắng may thiệt khéo. Một tay ôm cái bóp, một tay cầm dù màu hường. Cố xăm xăm đi lại, chừng gần tới, cô ngó Hiệp trân trân, vừa cười vừa hỏi rằng: xin lỗi anh, có phải anh là anh Hiệp hay không vậy? Hiệp chứng hững, nên cũng đứng ngó cô nọ mà đáp rằng: Phải, tôi tên Hiệp, cô ở đâu mà biết tôi vậy? Cô nọ cười, lòi hàm răng trên trắng tươi và nhỏ rứt, hai bên má lại có mang hai đồng tiền quai rất hữu duyên. Cô nói rằng: Coi kìa, anh quên em rồi hay sao anh Hiệp? Em là con Lê, con của hai tiền hồi trước ở Bình Kinh đó. Hiệp gật đầu đáp rằng: Trời ơi, vậy mà tôi quên chứ. Không gặp nhau đã hơn 5 năm rồi. Lại cô lớn rồi coi khác, nên tôi nhìn không ra. Cao thấy Hiệp gặp người quen, mà lại một cô nhan sắc đẹp đẽ, y phục đàng hoàng, nên nó không muốn sẩn bẩn ở đó nữa. Nó leo lên xe máy và nói với Hiệp rằng: Thôi, đợi bữa khác rồi sẽ nói chuyện dài. Mày lại phải kiếm tao nghe không? Bất luận là giờ nào, mày lại nhà báo Nam Kỳ thì có tao. Hiệp gật đầu, Cao đạp xe máy chạy qua chợ mới, cô Lê mới hỏi tiếp rằng: Trời ơi, sao mà anh ốm quá vậy? Nước da lại xanh mét à? Tôi đau. Đau bệnh gì mà đau bao lâu rồi đó? Tôi bị bệnh rét rừng, đã 2 năm rồi. Cái gốc nó lậm trong máu hay sao, không biết mà uống thuốc không dứt được. Mấy năm nay, má em kiếm anh dữ quá. Mà em cũng vậy nữa. Hễ có dịp đi ra ngoài đường, thì em để ý kiếm anh. Xong không có gặp được anh lần nào hết trơn á. Anh đi đâu mất tiêu vậy? Tôi ở ngoài chứa trang. Dữ không? Đi xa quá. Hèn chi mấy năm nay, em với má kiếm hoài không có gặp. anh về trong này hồi nào? Tôi mới về tới hồi hôm. Thôi, em mời anh đi theo em nha. Mà về nhà em ở trên đất hổ, đặng má em thăm anh một chút. Cảm ơn cô. Để bữa khác rồi tôi sẽ lên thăm thím hai. Bữa nay tôi chờ nhà thương mở cửa, tôi vô cho quan thầy thuốc coi mạch, đặng xin thuốc rồi tôi uống. À, anh muốn xin thuốc nhà thương thí đây mà uống hay sao? Phải, tôi có bệnh lâu quá, nên trở về đây là về đặng kiếm thuốc uống. Không được, má em dặn gắt lắm. Má em biểu hễ mà gặp anh á, thì dầu thế nào cũng phải mời anh về nhà cho bằng được. Thôi, anh lên nhà chơi, để mai rồi anh sẽ xin thuốc. Anh nói là anh đau lâu rồi, bây giờ thì đi xin thuốc. Nếu còn trễ có một bữa cũng đâu hại gì. Xin anh hãy đi với em. Nè, mà ở trên đất hộ có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm. Ông quen với má em. Ông cho thuốc bệnh nào cũng mạnh hết á, mà ông tử tế quá đi, không có cắt cổ thần chủ như mấy ông khác. Nếu ông mạnh rồi á, ai muốn đền ơn ông bao nhiêu cũng được hết á. Ông không có kèo này. Nhà nghèo không có tiền á thì ông trị giùm. Anh lên trên nhà, rồi em dắt anh lại cho ông coi mạch. Ông cho thuốc anh uống cũng được vậy. Tôi nghèo, đâu dám uống thuốc với thầy ngoài. Không có sao đâu mà ngại. Em nói á, ổng là thầy thuốc ẩn tử tế lắm. Anh nghèo, ổng cho thuốc thí, không có đòi tiền. Thế nào á, anh cũng đi với em mới được á nha. Nếu mà anh không đi á, em về, em nói với má em rằng em có gặp anh, mà em không dắt anh về, thì má em rạy em chết. Hiệp do dự, mà bị cô Lê nài nỉ hối thúc quá, không thể từ chối được, nên phải đi với cô lại ga xe điện, rồi cô mua giấy mà đi ra cao. Hai người lên xe điện ngồi ngang mặt nhau, cô Lê nói cười cười, tỏ ý gặp được Hiệp thì cô vui mừng lắm vậy. Hiệp nhớ lại cô Lê nhỏ hơn mình 1 hoặc 2 tuổi. Hồi trước, nước da cô trắng trẻo, gương mặt cô sáng sủa, song cô là con nhà nghèo, áo quần lam lũ. Mỗi ngày, cô lãnh bánh trái đi bán kiếm lời 5-7 xu. Bây giờ, sao cô nên một người con gái xinh đẹp mà ăn mặc sang trọng đến thế này? Còn thím hai Tiền là người hồi đó ở một xóm với mình, không biết có tình bà con thân thiết chi lắm. Nhưng không có tình bà con thân thiết lắm, sau mấy năm này, thím lại cố ý tìm kiếm mình làm gì? Nhớ lại, ngày tòa xử cha mình rồi, thì thím ghé hỏi thăm, nghe nói bị án 10 năm, thím khóc, khóc xong rồi về, chứ không nói chi hết. Tại sao bây giờ thím lại tìm mình? Hiệp còn đang suy nghĩ những việc ấy, thì xe đã tới ga Đa Cao. Trong hồn tôi dù cơn đau qua niềm thương nhớ qua đêm say độc hành mang lẻ loi. Cô Lê mời Hiệp xuống rồi dắt trở lại đường Albert Premier. Đi gần tới ngã tư Maye, cô mới ghé vào một tiệm may chiếc dọn rực rỡ, thợ may đông tới 8-9 người. Hiệp đứng bỡ ngỡ ngoài cửa, thì cô Lê dây lại cười rất hữu duyên mà nói rằng: Mời anh vô, nhà em đây nè. Cô Lê lại hỏi một cô thợ may rằng: Má tôi đi đâu vậy? Bà chủ mới lên trên lầu. Cô đưa tay ngoắc Hiệp mà nói rằng: Má em ở trên lầu, mời anh đi thẳng lên trên này. Hiệp càng bỡ ngỡ hơn nữa, xong đã đến đây rồi, không lẽ trở lại, nên cứ theo cô Lê mà lên lầu. Xin yêu thương đến trong hồn tôi, dù cơn đau qua niềm thương nhớ, qua đêm say độc hành mang lẻ loi. Thím hai Tiền đang nằm trên bộ ván gỗ láng lẫy,

không kể bị đầy lu, đi cướp giật đặt đem bạc về cho mà hưởng. Chồng ở như vậy mà không biết thương chồng, ở nhà lại đành đoan đi lấy trai. Thưa, thím nói như vậy sợ e oan cho dì cháu. Dì cháu không thương ba cháu, nên ba cháu ở tù thì ở nhà lấy trai. Cái tội ấy thì có thiệt, còn việc ba cháu cúp giật mà đem về bạc muôn cho dì cháu, thì cháu chắc việc ấy không có. Bởi vì tuy ba cháu bị án về tội cúp giật, nhưng mà bao giờ cháu cũng tin chắc rằng ba cháu không có làm việc hung ác như vậy á. Lòng phố khuya bước chân còn cua dài, tìm về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận thêm tống dối, tù đầy ngõ tối đam mê. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Băng Tâm, Nam Anh, Trần Anh và Hải Đức xin hẹn quý vị vào một buổi phát thanh khác. Chia ly qua đi nay đâu còn nữa, giờ thấy anh tươi cười gọi khẽ tên em, làm tan đi bao nhung nhớ. Anh không thấy bên anh yêu thương dâng lên đầy vơi, thầm nói anh ơi nay thôi xa cách nhau rồi. Từ ngày tim vui băng giá, anh hãy lắng tai nghe mưa rơi trong đêm lạnh vắng, kề sát vai nhau che nhau hơi ấm mặt nồng, để tìm vui trong quên lãng. Sẽ đưa em qua bên kia chân trời mới, nơi đó bao nhiêu thương đau gian dối không còn, tình yêu ta thêm đắm đuối. Anh ơi, dù rằng mai kia mong ai cho tôi lối về, miệt mài yêu anh cho vơi cơn sốt thân tình, lòng càng nên say khi tay anh nâng phím đàn. Bên anh nguyện cầu cho đôi chim non bay cao ngút trời, ngày ngày tôi ru anh trong giấc ngủ yên lành, cho dù năm tháng nhạt phai. Anh hãy lắng nghe mưa rơi rơi trong đêm lạnh vắng, kề sát vai nhau cho nhau hơi ấm mặt nồng, để tìm vui trong quên lãng. Anh hứa sẽ đưa em qua bên kia chân trời mới, nơi đó bao nhiêu thương đau gian dối không còn, tình yêu ta thêm đắm đuối. Anh ơi, dù rằng mai kia không ai cho tôi lối về, miệt mài yêu thương cho tới cơn gió tan tình, lòng cảm nên say khi tay anh nâng phím đàn. Bên anh nguyện cầu cho đôi chim non bay cao ngút trời, ngày ngày tôi ru anh trong giấc ngủ yên lành, lòng càng mê say khi tay anh nâng phím đàn. Bên anh lòng càng mê say khi tay anh nâng phím đàn.